bản chất của tham và chiến đấu chống lại cơn đau và ô nhiễm. Bản chất đau khổ của tham. Người bất cẩn quên bản thân mình và chào đón tham, lobha mà không kiềm chế gì sẽ giống như một con thú nằm chờ để tiêu diệt thế gian. Vì tham chưa bao giờ làm tốt cho ai cả. Đó là một loại bệnh mà trên thế gian rất sợ và rất khó điều trị nếu đã mắc phải. Đó là một căn bệnh mà người bị bệnh từ bỏ mọi hy vọng được cứu chữa khi họ vẫn còn sống. Tất cả điều họ có thể làm là chờ đến ngày cuối đời và chết. Thế gian có còn muốn gì nữa ngoài của cải ra, không hy vọng có thể cứu được thế gian khỏi căn bệnh này. Do đó, những ai muốn có được giá trị thật sự, đảm bảo họ có thể sống an toàn, không bị nguy hiểm, nhẹ nhàng và thư thái, thì cả bây giờ và trong tương lai phải bắt đầu suy nghĩ và xem xét kỹ lưỡng vấn đề này để thấy tham có hại thế nào. Nó chỉ toàn tác hại từ trong ra ngoài, còn tệ hơn một quả bom nổ và phá hủy mọi thứ xung quanh. Vì một quả bom nổ gây ra tiếng động lớn và nhiều náo loạn, nó thể hiện sức mạnh của mình để ai cũng biết, thấy sợ và vội vàng tìm nơi ẩn nấp để làm dịu nỗi sợ và cứu lấy mình. Nhưng tham không thể hiện mình theo cách này, mà ngược lại, nó thiên về lập nên những cái bẫy vi tế trong tâm con người thuộc mọi chủng tộc, màu da và quốc tịch. Nó thậm chí còn ở trong cả chư tăng nữa. Từ một vị Sa-di cho đến cả vị Mahathera và trong cả cư sĩ nữa, vì nó không hề xấu hổ len lỏi vào bất kỳ nơi nào có thể. Vì nếu tâm của họ thấp và có đủ nền cho nó bám vào, thì nó sẽ tìm được đường vào và lập tức biến chúng thành dụng cụ để thỏa mãn nó, nô lệ của nó. Rồi nó thiết lập một đơn vị sản xuất trong tâm họ, bắt những người có ý chí và quyết tâm mạnh mẽ đi đào tạo cho đến khi có kinh nghiệm và thành thạo. Sau đó, nó sẽ bắt họ làm việc, suy nghĩ và tìm mọi cách để kiếm tiền và trở nên giàu có. Không quan trọng là họ kiếm được bằng cách đúng hay sai, không chính đáng và bất hợp pháp. Điều quan trọng là thỏa mãn được sếp tham, kẻ đặt kỳ vọng được thưởng cao đến mức tâm, như của người ở khắp mọi nơi, bình thường biết thiện và ác, đúng và sai, thì cũng cảm thấy nó không thể chống lại tham và giảm bớt kỳ vọng xuống được. Rồi ông sếp giao trách nhiệm thực hiện việc này cho tên nô lệ yêu quý nhất của nó, tâm, đảm nhiệm việc nghĩ cách làm thế nào để làm được và truyền mệnh lệnh cho thân và các căn nói để hành động và tìm kiếm lợi nhuận. Mỗi người làm việc này theo cách thức và phương hướng riêng của mình, cả gần lẫn xa, bên trong lẫn bên ngoài, dưới nước và trên bờ, ngày và đêm, dù là đứng, ngồi hay nằm, mọi lúc, chỉ trừ khi họ ngủ. Chúng ta có thể thấy họ ở rất nhiều nơi, hợp lại thành những nhóm đông người, vơ vét của cải, cùng lúc đem lại đau khổ cho người khác mà không lo lắng tới việc những người đó có thể là ai. Họ không sợ khi nghĩ, nói và hành động, dù là công khai hay bí mật, mà không cảm thấy dù chỉ một chút xấu hổ hay e sợ rằng ai đó có thể lên án hay chỉ trích họ. Họ cũng không sợ sự căm thù, phẫn uất và sân hận của người khác. Điều duy nhất họ muốn là kiếm được lợi bằng cách tuân theo lời dạy của kẻ đại quyền uy là Lobha Dhammanam Paripantho. Tham là mối nguy cho pháp, và đây là nơi nương tựa mà họ thấy hài lòng. Với việc giữ gìn những gì đã có để không bị rò rỉ và chảy xa khỏi tầm với của họ, sư phụ tham bảo họ cất giữ của cải một cách an toàn mà không nghĩ tới việc thế giới rộng lớn thế nào và có đủ chỗ để chứa tất cả của cải hay không. Nhưng họ cất giữ và tích lũy chúng mà quên không nghĩ xem chúng ta đầu đội trời, chân đạp đất, là những vị thần bất tử không biết chết, hay chúng ta là những người sẽ kết thúc trong nấm mồ như tất cả những người khác, hay chúng ta là loại người gì? Vì tham làm phép phù thủy để bịt tai, bịt mắt và bịt tâm họ chặt đến mức không bao giờ họ có cơ hội, thậm chí chỉ là để liếc nhìn mặt của sếp tham xem chúng có điểm bí mật gì chung. Hơn nữa, bản chất của tham làm họ thể hiện những tính cách không đẹp ra bên ngoài. Giới tính, quốc tịch, chủng tộc, màu da hay đẳng cấp của người đó, hay người đó có bao nhiêu quyền uy và ảnh hưởng không tạo nên sự khác biệt gì, mà cái anh ta thể hiện ra là những tính cách không ai muốn nhìn, vì chúng làm người ta thấy chán ghét và kinh tởm. Thật ra, điều này chỉ dẫn tới việc suy đồi và sụp đổ của thế gian. Vì ngọn lửa của tham tràn thiêu đốt và nhấn chìm tất cả, nên không ai có thể tìm được chỗ trú ngụ để chống cự được nó. Với những lý do mà chúng ta đã biết và thấy hiển nhiên trong mắt và tâm chúng ta, những lý do hoàn toàn không phải là bí mật hay không rõ ràng, thì pháp của Đức Phật phải được chấp nhận, xác nhận và đề cao như là Swakata Dhamma, pháp được dạy khéo léo và chân thực. Như ví dụ về tham, pháp của Đức Phật dạy rằng đó là mối nguy hiểm ảnh hưởng tới hòa bình và hạnh phúc giữa những người đang sống cùng nhau. Nói rằng tham là một hiểm họa, Đức Phật không hàm ý rằng điều này chỉ đúng vào thời điểm Ngài nói, vì pháp này đã được biết trên thế giới lâu rồi, cùng với tôn giáo này mà Ngài đã dạy cho thế gian. Do đó, thế gian phải biết, hay ít nhất là có thể đánh giá rằng tham là một hiểm họa cho thế gian từ lâu lắm rồi. Như đã được dạy trong pháp, cũng có trên thế gian từ lâu rồi. Do đó, ở một mức độ nào đó, con người phải biết về bản chất xấu ác của tham, dù chỉ trong giây lát thôi, thì cũng đã đủ để mang lại cho họ an bình và hạnh phúc trong một thời gian ngắn, để họ không luôn luôn sống trong bóng tối mù lòa. Hiểm họa có tên là tham này chưa bao giờ mang lại phước lành và lợi ích cho ai ở bất kỳ đâu, mà thực ra mọi kết quả từ đó không phải là cái con người trông đợi hay tưởng tượng ra. Những kết quả đó chỉ theo cùng một tiến trình như chúng đã là từ quá khứ vô thủy và theo cách cố định không hề thay đổi. Do đó, những người thông thái nhất đập tan sự xấu ác của tham rồi sống trong hạnh phúc là điều rất khác với chúng ta. Những người bình thường luôn dẫn nhau phát triển tham, làm nó nảy nở và lớn mạnh lên cho đến khi không còn chỗ để phát triển thêm nữa trên toàn thế giới. Nếu tham là một cái gì đó có tính vật lý như đồ vật hay dụng cụ ở khắp mọi nơi, thì thế giới chắc chắn tràn ngập toàn những thứ đồ vật của tham và không còn chỗ để cất cái gì nữa. Vì con người luôn tạo thêm tham bằng những cách khác nhau và dùng nó công khai tới mức họ quên bản thân mình và mất hết cảm giác hổ thẹn với bản chất của mình. Bản chất của một con người thường xuyên được ca tụng là cao cấp, vốn dĩ thông minh và ứng xử có đạo đức. Thậm chí, nếu họ có chạy theo và kiếm được của cải rồi, chất thành đống như núi dưới sự điều khiển của tham, kẻ dẫn đường cho họ chạy theo nó một cách ác độc, thì họ cũng không thể có được hạnh phúc suốt phần đời còn lại. Và họ sẽ chết vô ích, lãng phí đời mình để trông coi những đống đau khổ do tham làm họ hăng hái tích trữ rất nhiều của cải. Đó là điều thật đáng thương. Bản thân họ không thấy sợ, nhưng những người khác lại cảm thấy sợ cho họ. Vì đó không phải là việc mà con người có thể bất cẩn hay bàng quan. Tới lúc lửa bắt đầu cháy và tàn phá, nó sẽ đốt thật sự, không kể địa vị hay thứ bậc. Từng phần của thế giới từ nhỏ đến lớn sôi lên, nóng rát hơn và hỗn loạn hơn từng ngày. Thực ra, nó có lẽ còn tăng thêm vì tham như một cỗ máy, là động cơ đầu tiên làm tất cả mọi thứ còn lại chạy theo và không thể cưỡng lại hay đứng tách riêng. Còn gì ngoài tham có sức mạnh đế vương như vậy để bắt tất cả thế giới chạy quanh và thực hiện mệnh lệnh của nó cho đến khi không ai còn là chủ của chính mình nữa? Không gì ngoài tham được khơi dậy cao đến như vậy và được dựng lên như vị chúa tể và ông chủ vĩ đại đối với tâm của con người thời nay. Cái mà chúng ta gọi là chúa tể tham ở đây là cái tham muốn mọi thứ và bất cứ thứ gì một cách ngẫu nhiên, không có chọn lọc hay lựa chọn. Chỉ cần thích một cái gì đó là nó khởi sinh. thậm chí cả mặt trăng trên trời cũng bị chinh phục bởi những người bị tham cưỡng ép lên đó, và lấy nó và dựng cờ trên đó để thể hiện rằng họ là những người chủ không có chút sợ sệt hay xấu hổ, sợ bị cười chê. Thực ra, đó là tham dục, kilesa kama, cái không sợ và không từ chối những vật tạo ra cảm giác. Một khi thấy thích một cái gì đó là sẽ tham muốn cái đó và có bao nhiêu cũng không đủ. Và thậm chí, nếu phải đối mặt với cái chết thì nó cũng sẵn sàng, cho đến tận cuối đời không từ bỏ. Mặc dù tham có nhiều thứ trợ giúp nó, chất thành đống cho đến khi người chủ bị ngập trong đó và không thể thấy tham ở dưới đống đó nữa, nó vẫn không sợ gánh nặng. Thậm chí, nếu nó phải gãy lưng vì mang đống đó, nó cũng không sợ và không bao giờ rụt lại. Những từ rụt lại hay đủ là những từ mà loại này không bao giờ thốt ra, vì dạ dày của nó không phải làm bằng da thịt như người và thú, mà bằng tham vô độ không bao giờ có đủ. Do đó, tâm và tham có thể sống với nhau, sánh bước cùng nhau và cạnh tranh với những người khác đủ giỏi để cùng tới được nơi chúng đang đi tới mà không sợ bụt dạ dày, gãy lưng hay thân có thể chết, và chúng có thể kết thúc trong nhục nhã mà không có chút phạm hạnh nào cả. Dù những vật thiết yếu của cuộc sống là gì đi nữa, tham cũng đi quanh, vơ vét vào để lấp đầy tâm. Nếu tâm mà như những cái bình chứa bình thường khác, nó đã bục và bị vứt lâu rồi. Nhưng tâm lại có bản chất phi vật chất, danh pháp, là dai và bền, vì nó đã có thể chịu đựng qua bao lần sinh và sống dưới mọi hình thức trong thời gian lâu lắm rồi. Do đó, nó đủ sức chịu đựng những điều kiện này và khó có thể bị tiêu diệt bởi tất cả những thứ đau khổ này. Những thứ tiêu diệt mọi thứ còn lại và là cái đi cùng với tâm vào mọi lúc. Nhưng thậm chí tới lúc đó rồi, chúng ta vẫn không đủ dũng khí để nghĩ nhiều về tầm quan trọng của tâm, citta, hơn là những thứ hủy diệt mọi vật. Do đó, mặc dù tâm là cái mang lại lợi ích lớn lao nhất, nó thường bị lãng quên, như vật bị vứt đi và phải đi theo con đường của tự nhiên. Rất ít người chú ý đến nó như họ cần làm. Còn những thứ là kẻ thù cho tâm lại thường được con người ở mọi tầng lớp ca tụng và ngợi khen. Do đó, chúng càng ngày càng điêu luyện và xuyên thấu hơn. Chúng kéo tâm xuống một cách vững chắc, làm nó bầm tím và đê hèn đi. Tâm không bao giờ có thể tự do dù chỉ trong chốc lát để có thể biết rằng bây giờ là cơ hội để tâm lấy một chút bình an và hạnh phúc, tự do khỏi mọi gánh nặng, như nó phải là và phù hợp đối với tâm, là cái vĩ đại và có bản chất tuyệt vời bên trong mỗi người chúng ta trên khắp thế gian. Nhưng thay vào đó, tâm luôn phải chấp nhận và trải nghiệm kết quả của những hành động của ta và chịu đau khổ. Sự thật là dù ta có thể có rất nhiều của cải và khó có thể tìm được chỗ để chứa, của cải mà ta đã kiếm để đảm bảo hạnh phúc tinh thần và vật chất của ta, nhưng không có cách nào để nó biến hóa để mang lại một chút hạnh phúc như đáng phải có mà không bị chút đau khổ, bất toại nguyện và khó chịu nào. Cuối cùng, ta không bao giờ thấy được tia hy vọng giải thoát được chút nào khỏi nó. Những pháp tu tập mà các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh nỗ lực phát triển theo các cách khác nhau, tất cả chỉ để đạt được tự do và giải thoát. Đây là những pháp đã miêu tả trong cuốn sách này. Ngoài mục đích vượt qua những ô nhiễm, kilesa, xấu ác, điều cần thiết để họ có thể chịu đựng đau khổ, vất vả và kỷ luật chặt chẽ tiềm tàng trong những pháp tu tập này, rất khó có thể thấy được lý do nào khác cho việc họ phải làm tất cả những điều này. Những gì tôi biết được và mô tả trong cuốn sách này chỉ là những phương pháp được các vị tỳ kheo sử dụng với hy vọng nhẹ nhàng tuột được khỏi những cám dỗ của ma vương mà chúng ta đã đề cập tới. Các vị ấy luôn cố gắng ép mình vượt lên với tất cả niệm, sức lực và khả năng mà từng người có được, bằng cách dùng những phương pháp riêng biệt để tạo tiến bộ như chúng ta đã thấy. Và mỗi vị thường tập trung vào phương pháp phát triển phù hợp với mình nhất. cách chiến đấu chống lại cơn đau và ô nhiễm. Chúng ta còn chưa kể hết chuyện của những tỳ kheo thích ngồi thiền trong nhiều giờ để tìm hiểu bản thân của những cảm giác đau khởi sinh trong thân và tâm một cách rõ ràng. Nhưng tôi bị lạc vào chủ đề ô nhiễm tham, tôi bị sa vào đó và đã nói về nó đủ nhiều để làm dịu đi xu hướng tính cách vô cùng lan man của tôi. Do đó, bây giờ tôi sẽ quay trở về câu chuyện của những vị tỳ kheo này và hy vọng các bạn sẽ lượng thứ cho thói quen cứ nói đi nói lại quá mức của tôi. Những người tu tập biết rất rõ rằng nhiều vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh thích rèn luyện và kỷ luật mình bằng việc ngồi trong thời gian dài. Điều này cũng giống các phương pháp khác như giảm lượng ăn hay nhịn ăn. Họ nói, ngồi lâu không phải để chống lại cảm giác đau khởi sinh một cách si mê bướng bỉnh, thiếu suy nghĩ và tuệ giác, mà dùng cái đầu của mình để suy nghĩ và chiến đấu. Nói cách khác, là bằng việc sử dụng các căn của niệm, tuệ và các căn khác còn lại. Họ dùng cái đầu của mình để suy nghĩ bằng tuệ giác để biết được bản thân của mọi hình thức của cảm thọ một cách rõ ràng. Vì chúng là pháp sự thật, Satcha Dhamma căn bản có thể tìm thấy trong thân và tâm. Họ nói rằng sau khi kiểm tra thì thấy phương pháp giải quyết cảm thọ đau bằng việc thay đổi tư thế thường xuyên không là gì khác ngoài nỗi sợ đau của mình và không chiến đấu để biết được đau. Vì việc thay đổi tư thế che đậy cảm giác đau nên ta không thể thấy chúng một cách rõ ràng để có thể hoàn toàn tin vào chính mình khi cảm giác đau khởi sinh vào lúc ta cần nó nhất. Khi trải nghiệm sự thật trong Satcha Dhamma, sự thật của pháp như sự thật về đau khổ bằng cách đối diện với nó khi ngồi thiền, ta có thể trải nghiệm nó theo cách chạm được nguyên nhân và kết quả và chạm được tâm. Điều này mang lại sự chắc chắn và tin tưởng hoàn toàn vào chính mình cả trong hiện tại và tương lai, rằng ta sẽ không bao giờ sợ hay bị khống chế bởi cảm giác đau nữa dù nó mạnh thế nào. Điều này bao gồm cả giai đoạn cuối cùng trước khi chết, khi bản năng là sợ. Nhưng bây giờ ta sẽ không sợ vì sợ chết và sợ đau khổ khởi sinh từ cùng một nơi ẩn nấp và là một mà thôi. Chúng là sự mâu thuẫn với sự thật thấy được từ việc điều tra không kỹ càng và không nghiên cứu tất cả các mặt của vấn đề dựa vào nguyên tắc của sự thật. Nhưng khi điều tra kỹ càng mọi mặt cho đến khi thấy được sự thật trong đau khổ và sự thật trong cái chúng ta gọi là sinh và tử, cho đến khi mãn nguyện hoàn toàn, ta không còn lý do để phải sợ nữa. Vì bản chất của các yếu tố đất, nước, lửa, gió, tất cả tập hợp lại trong thân, cũng như trong bản chất của tâm. Mỗi yếu tố có những bản chất tự nhiên cơ bản của mình là nguyên tố và không chết. Chúng chỉ luôn luôn thay đổi cách kết hợp qua lại với nhau, tuân theo nguyên nhân và điều kiện, nhân duyên có ảnh hưởng tới chúng. Nói cách khác, khi bốn nguyên tố này tan rã và không còn kết hợp với nhau trong thân nữa, chúng quay trở lại bản chất tự nhiên nguyên tố cơ bản ban đầu của chúng mà không bị hủy diệt. Còn tâm vẫn là tâm như nó luôn là, dù nó trú ngụ phụ thuộc vào thân của người hay động vật, tạo thành các loại khác nhau trong tam giới, nhưng cũng có những tâm không trú ngụ ở bất kỳ hình thức thân nào, như tâm của Đức Phật hay các vị Phật độc giác và tất cả các đấng chiến thắng Chinavasa, là những người có tâm hoàn toàn trong sạch. Do đó, ta không cần phải sợ khi ta tìm đường. Mọi thứ đều khớp với nhau và không thể tìm được lý do hay cơ sở nào để phải sợ cả. Những suy nghĩ đó chỉ tạo nên nhiều ý nghĩ tưởng tượng và buồn thảm. Những suy nghĩ tìm tòi đó là nguyên nhân cho việc trải nghiệm sự thật của pháp khi ta ngồi, điều tra và chiến đấu chống lại cái đau bằng niệm và tuệ. Và điều này mang lại cho ta trải nghiệm trực tiếp rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với mong đợi bình thường. Khi ấy, trải nghiệm này in sâu và luôn vững chắc trong tâm. Thậm chí sau đó, ta không phải lúc nào cũng có thể điều tra và thấy sự thật này như ta thấy lần đầu tiên. Cái ta đã trải nghiệm được sẽ không bao giờ thay đổi, biến đổi và trở thành cái gì khác, vì nó phải luôn là sự thật trong tâm ta. Sau đó, không còn gì ngoài việc phải phát triển nó thật thuần thục và nhìn sâu vào sự thật, luôn luôn trở nên sâu hơn và vi tế hơn, cho đến khi ta hiểu được mọi khía cạnh của nó và có thể buông bỏ hoàn toàn mọi dính mắc. Do đó, việc điều tra cảm giác đau khởi sinh khi ta ngồi lâu hay vào những lúc khác như khi ta ốm và bị đau là cách để trải nghiệm và vén mở sự thật hoàn toàn của Pháp. Và phương pháp này không phải là vấn đề với những vị tỳ kheo chiến binh, chiến đấu bằng niệm và tuệ thật sự. Tuy nhiên, không một loại cảm giác đau nào có được chút giá trị với người yếu đuối hay kêu ca và muốn mọi cảm giác đau biến mất mà không điều tra để tìm lối thoát. Cảm giác đau vẫn tiếp tục là mối nguy hiểm cho những người đó và sẽ dần dần tăng lên nếu họ càng nghĩ theo cách đi ngược lại sự thật. Đó là tại sao, mặc dù người và thú ở khắp mọi nơi đều có cảm giác đau, nhưng gần như không ai nghĩ ra cách gì để thu được giá trị từ chúng. Thực ra, thường là mọi người lại giữ chặt lấy cảm giác đau đó, cái mà họ không nên muốn, và dùng nó để thiêu đốt chính mình bằng những suy nghĩ đi ngược lại Pháp, thay vì điều tra và kiểm tra cảm giác đau để rũ bỏ đau khổ và nguyên nhân của đau khổ Samudaya khỏi thân và tâm mình ở bất kỳ mức độ nào phù hợp với cấp độ và khả năng của họ như được dạy trong Đạo Phật. Hiểu biết và kinh nghiệm của các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh rất khác với hiểu biết và kinh nghiệm của những người trung bình khác. Ví dụ như cách tu tập mà chúng ta đã phát họa ở trên gồm những mẫu chuyện và những việc bắt nguồn từ đó theo cách mà mỗi vị trong số các vị tỳ kheo này có thể tiến bộ. Đây là những việc mà chúng ta phải nghĩ tới. Nhưng không đúng khi cho rằng cách các vị ấy tu tập là đối lập với cách hay đạo lộ thông thường. Vì những nguyên tắc tu tập mà họ theo là hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc của sự thật. Sự thật của Pháp Satchadhamma, và không có cách nào ta có thể tìm được lỗi trong đó. Nói là họ kiêu ngạo và tu tập để khoe khoang cho người khác thì chắc chắn không phải, vì họ không bao giờ có ý định có liên hệ với những sự vật bên ngoài trên thế gian. Ngược lại, họ chỉ có ý định rèn luyện và kỷ luật riêng mình thôi. Tuy vậy, những kết quả mà họ đạt được từ việc tu tập này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của Pháp. Để biết sự thật của Pháp, những nguyên tắc nền tảng và chính yếu của Phật giáo. Ngài Ajahn Mun, vị thầy của dòng Kamathana thiền này, cũng đã theo chính con đường này. Ngài rèn luyện và dạy cho các đệ tử của mình đi theo con đường này như Ngài đã đi. Ví dụ, Ngài dạy họ làm những chiến binh để biết được cảm giác đau khác nhau khởi sinh trong họ. Nhưng tôi cảm thấy mình không đủ khả năng mô tả đầy đủ và đánh giá được nhiều khía cạnh trong cách tu tập của Ngài Ajahn Mun. Tôi chỉ nghĩ, giá mà tôi có đủ dũng cảm và khả năng như Ngài Ajahn Mun để chống lại ô nhiễm và chịu đựng đau khổ trong các uẩn và tâm của tôi, thì tôi đã có thể thoát được khỏi đau khổ và đạt được cái gì đó rồi. Khi đó, tôi không còn lóng ngóng và kém cỏi như thế này trong khả năng suy nghĩ, mà nhanh nhẹn và sắc bén trong trí tuệ. Điều này làm tôi rất bực. Về người khác, khi tôi biết chuyện của họ đủ rõ thì tôi có thể nói và viết khá tốt. Nhưng điều quan trọng là tôi không có đủ tuệ giác và khả năng, nên tôi không tìm được cách thể hiện mình khi nói hay viết để người khác có thể hiểu được. Do đó, người viết chỉ có thể viết về câu chuyện của những tỳ kheo khác để bạn đọc có thể thu được một chút giá trị từ đó. Vì mỗi người chúng ta đều có thiện pháp ẩn giấu trong tính cách của mình, khá riêng biệt trong khuynh hướng và cách thức. Nên Đức Phật đã dạy rằng chúng ta không nên không suy nghĩ về nhau. Tất cả những ai đọc cuốn sách này, cả nam lẫn nữ, có lẽ đều có thiện pháp và phước báo. Một số người có thể có nhiều hơn cả các tỳ kheo khổ hạnh có chuyện được kể ra ở đây, cũng như là nhiều hơn tôi. Thực ra, một số người có thể có nhiều thiện pháp và phước báo hơn người khác rất nhiều, không thể so sánh được. Nhưng không ai trong chúng ta có thể biết hay nhìn thấy điều này, có đúng vậy không? Cũng như việc viết cuốn sách này gợi nhớ đến cách của một triệu phú ngập trong của cải và không bao giờ đi đâu mà không có người hầu. Anh ta thường giữ liên hệ với họ và sử dụng họ trong mọi công việc kinh doanh, mặc dù anh ta là triệu phú. Nên tôi cứ nghĩ làm cách nào tôi có thể lấy được một mẫu chuyện từ người này và chuyện khác từ người khác. Và rồi tôi đi và yêu cầu họ kể chuyện cho tôi để tôi có thể biến tất cả những gì phù hợp trong đó thành điều hữu dụng. Cũng như cách của nhà triệu phú đặt người hầu trong nhà mình vào việc hữu dụng. Độc giả nào cho rằng mình cũng nên gặt hái lợi lạc từ những phương pháp mà các tỳ kheo thực hành chiến đấu chống lại ô nhiễm, chắc sẽ thu được một chút lợi lạc từ đó. Vì ô nhiễm ở tất cả các hình thái khác nhau có trong các vị tỳ kheo đó cũng không khác gì ô nhiễm có trong người nam và người nữ ở khắp mọi nơi. Do đó, chúng ta phải tìm cách chấn chỉnh và chữa trị những ô nhiễm rất táo tợn, hoang dại và liều lĩnh, luôn muốn phản đối cái này, chống lại cái kia, để chúng ta có thể sống trong trạng thái đầy đủ và hài lòng, và hành xử của chúng ta thích đáng hơn và bình an hơn. Khi đó, ô nhiễm sẽ không còn cứng đầu và khó bảo như cũ. Nói chung, ta thường nhượng bộ ô nhiễm và đi cùng với chúng gần như vào mọi lúc, cho đến khi chúng làm chủ được tâm và thành những ô nhiễm buộc phải có cách riêng của chúng. Khi đó, chúng dẫn ta tới mọi loại hành xử ngang ngược mà không xem xét kết quả là ta sẽ mất gì và gia đình ta, cũng như các lĩnh vực khác của công việc và chuyện làm ăn mà ta chịu trách nhiệm cũng sẽ mất gì, vì chúng có thể dẫn tới việc tất cả những thứ đó gặp vấn đề đến khi sụp đổ, không cách nào có thể phục hồi và sửa chữa được. Nhưng chống lại ô nhiễm bằng cách đi theo chánh pháp dù chỉ một chút thôi cũng không bao giờ có hại cả. Thực ra, điều đó sẽ liên tục mang lại lợi ích cho ta, dần dần đến khi trở thành giá trị to lớn cho chính ta, gia đình và đất nước ta. Điều này trái ngược hẳn với ô nhiễm luôn chống lại ta, nhưng ta luôn nhượng bộ và sẵn lòng đi theo chúng. Càng nhượng bộ khi chúng chống lại ta, ta càng làm mình quỵ lụy chúng. Nếu ta dễ dãi để chúng tấn công mạnh mẽ và luôn nhượng bộ chúng, sẽ đến lúc chúng ta phải chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chúng. Và cuối cùng thì chúng ta thành những người không có giá trị và không còn gì là cốt yếu hay quan trọng nữa. Nhưng ta lại không nhận ra. Đến lúc nhận ra thì tình huống đã đi quá xa để có thể khôi phục được. Đáng tiếc và đáng thương nhất là những người có đầy đủ các căn lại phải sẵn lòng nhượng bộ và rạp xuống như một cái cầu sắt để cho bao nhiêu loại ô nhiễm bò qua đầu và giày xéo họ, như thể họ là cái xác của động vật chết rồi vậy. Đôi khi tôi nghĩ về ô nhiễm và cách chúng phục vụ mục đích của chúng và lợi dụng chúng ta như thế nào. Điều đó làm tôi nổi sân mà quên mất rằng sân hận là một loại ô nhiễm đang bò trên đầu và giày xéo chúng ta. Nhưng những suy nghĩ sân như vậy, suy nghĩ theo hướng giải thoát, giành thế thượng phong và đánh bại ô nhiễm, kẻ đã điều khiển chúng ta trong một thời gian dài, không có vẻ là loại ô nhiễm làm con người mất mát hay lụng bại. Nếu sân hướng tới ô nhiễm với mục đích trả thù lại ô nhiễm của chúng ta, được biến thành cái gì đó làm gia tăng ô nhiễm, làm chúng lớn mạnh hơn, thì không một ai đã thực sự thoát khỏi đau khổ lại có thể thoát được như vậy. Vì họ chỉ là những người đần độn, không nhanh nhạy và không bao giờ có đủ sân để chiến đấu chống lại ô nhiễm. Vì bản thân chiến đấu là ở khắp mọi nơi, nên cả người lẫn thú đều có khuynh hướng tự hào và sân để khẳng định vị trí của mình. Điều này có từ quá khứ của họ, do đó họ có sức mạnh trong tâm để tiếp tục làm bất kể việc gì họ đang làm cho đến khi kết thúc. Kể cả trong thể thao, họ có niềm tự hào và sân thôi thúc cho đến khi trận đấu kết thúc. Nhưng ai thua hay thắng không quan trọng, vì mỗi người chỉ quan tâm đến việc thể hiện mình. Một số các vị tỳ kheo khổ hạnh kể cho chúng ta sự thù địch giữa họ và ô nhiễm không khác gì cách con người chiến đấu với nhau trong chiến tranh như thế nào. Sự quyết tâm, phẫn uất và tức giận thể hiện rõ khi chiến đấu với ô nhiễm quan trọng nhất vào thời điểm quyết định, khi không bên nào chịu nhường bên nào dù là nhỏ nhất. Một vị kể, ô nhiễm đã thông minh thế nào theo cách chúng thích giành thế thượng phong khi ngài mất cảnh giác. Ngài cũng kể bản thân ngài đã thông minh thế nào trong cách ngài thích mất cảnh giác để ô nhiễm có mặt ở đó mọi lúc. Mặc dù ngài bắt mình phải cảnh giác và canh chừng, ngài vẫn quên để cho ô nhiễm chiếm ưu thế. Nhưng đến lúc ngài tự thấy rằng vì mất cảnh giác và thất niệm, ngài thực ra đã để cho ô nhiễm nuốt trọn tất cả những gì quý giá trong ngài, thì khi đó quyết tâm khởi sinh và tức giận trỗi dậy. Nỗ lực tu tập của ngài khi đó được quyết tâm và tức giận giúp sức, do đó nó trở nên rất mạnh mẽ, đến mức ngài không còn nghĩ tới việc ngài sẽ sống hay chết, cảm thấy dễ chịu hay đau khổ, mà chỉ có tấn công và đánh lại ô nhiễm với tất cả niệm tuệ, niềm tin và nỗ lực của mình. Vị Acharya này nói, mỗi lần đánh bại được ô nhiễm, tôi gần như chết trước đã, gần như chúng sẽ hỏa thiêu tôi. Điều này thực sự đã xảy ra vài lần, nhưng tôi vượt qua được vì nỗ lực không ngừng và hy vọng đánh bại được ô nhiễm mỗi lần. Đối với tôi, nếu không có lòng quyết tâm và sự tức giận giúp đỡ, thì chắc chắn là tôi chẳng bao giờ có thể làm được cái gì tử tế cả. Đặc biệt là khi chiến đấu với ô nhiễm có khuynh hướng khiêu dâm trong mình, kể cả khi đi kinh hành gần như cả đêm, tôi cũng không thấy kết quả gì đáng nhớ. Nhưng khi hành động như một chiến binh đầy quyết tâm hoặc có tức giận trợ giúp, thì nỗ lực đã khởi lên rõ ràng đến nỗi tôi không bao giờ có thể quên được. Nhưng trải nghiệm đó không được lâu và tôi phải dựa vào phương pháp này để giúp tôi mỗi lần. Vì ngay khi hai pháp này không có mặt một thời gian ngắn, thì ô nhiễm lại đồng loạt tấn công. Do đó, tôi phải giữ những pháp đó bên mình vào mọi lúc, cho đến khi cuộc chiến giữa tôi và ô nhiễm tới lúc kết luận, phân định rằng tôi là người chiến thắng hoàn toàn. Chỉ khi đó, tôi mới có thể thả lỏng ra và chùng xuống. Vốn trực tính, tôi hỏi ngài, thế sư đã tới được kết luận quyết định chưa? Nếu rồi, thì ai là người chiến thắng hoàn toàn? Ngài cười và trả lời, tôi có thể nói về việc chiến đấu chống lại tất cả các ô nhiễm sử dụng các phương pháp khác nhau, nhưng còn về chiến thắng thì tôi phải đợi để nghe về nó. Thế thôi, tôi thấy khá chắc chắn là khi đã làm xong việc, kết quả của việc ta đã làm từ những việc bắt đầu nhỏ nhặt cho đến những hành động to nhất và quyết định nhất sẽ từ từ hiện ra. Tôi có niềm tin vào Đức Phật và tôi không tin rằng Ngài dạy chúng ta mập mờ hay dạy sai. Điều nào Ngài dạy cũng luôn đúng, nên tôi tin rằng những điều tôi đã làm chắc chắn sẽ quay lại với tôi và trở thành kết quả. Một ngày nào đó, hành động của tôi, từ thô kệch nhất cho đến vi tế nhất, sẽ quay lại với tôi để tôi trải nghiệm kết quả nếu tôi vẫn chưa trải nghiệm chúng. Còn bây giờ, sư đã trải nghiệm một số kết quả rồi chứ? Nhưng Ngài cười và không trả lời. Những gì chúng ta hiểu tới đây là đã đủ để nắm bắt được nguyên tắc nền tảng quan trọng là khi quyết tâm ương ngạnh và sự tức giận được thiết lập trong ta, dẫn tới việc chữa trị ô nhiễm hay trả thù chúng theo nhiều cách khác nhau bằng các phương pháp của đạo, Magga, là niệm và tuệ, thì hai yếu tố này, sự ương ngạnh và tức giận phải được coi là pháp, cách của đạo, đi theo hướng chữa trị được cả ương ngạnh và sân hận. Thì trong trường hợp đó, hai yếu tố này không phải là ô nhiễm. Điều này giống như dùng một cái gai để khều một cái gai. Bình thường, khi ta bị một cái gai cắm trong chân thì đau, nhưng khi ta dùng một cái gai khác để khều cái gai đầu tiên ra thì nó trở thành một đồng minh quý báu. Tương tự như vậy, nếu quyết tâm ương ngạnh và sự tức giận được sử dụng một cách sai trái thì chúng là ô nhiễm và làm hại ta tùy vào sức mạnh và sự ngoan cố của chúng. Nhưng khi được dùng đúng cách thì chúng trở thành pháp và là đồng minh, có giá trị tương đương với sức mạnh và sự bướng bỉnh của chúng. Đó là cách mà một số vị tỳ kheo khổ hạnh luôn dùng như thuốc pháp để có nỗ lực chữa lành nhiều loại ô nhiễm. Tôi, tác giả cuốn sách này, đồng ý hoàn toàn với những phương pháp trên đây. Thực ra, có thể coi đó là những phương pháp rèn luyện và kỷ luật mà Đức Phật đã sử dụng bằng cách xả ly tất cả để đánh bại ô nhiễm, và Ngài còn sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống của mình không tiếc nuối. Các vị thánh tăng đi theo Đức Phật cũng sử dụng những biện pháp tu tập đã được truyền lại cho họ để họ rèn luyện và kỷ luật mình theo nhiều cách khác nhau. Tất cả những phương pháp này đều liên quan tới quyết tâm sắt đá và ương ngạnh để chống lại nhiều loại chướng ngại do nhiều loại ô nhiễm tỉ tê và dọa nạt dựng lên. Và không cách này thì cách khác đã trở thành dính mắc và không thể thoát khỏi, nhưng họ kiên trì chống lại chúng cho đến khi thành công bằng quyết tâm ương ngạnh, mà thỉnh thoảng xen lẫn tức giận đối với chính họ hoặc những ô nhiễm đã nằm trong trường chiến đấu của họ. Đó là cái trợ giúp và nâng đỡ, làm nỗ lực của họ vững chắc và cương quyết để đạt được hạnh phúc tròn đầy trong tâm. Và điều này đúng như vậy đối với tất cả các vị thầy và Acharya từ thời đó cho đến tận bây giờ, bao gồm cả những vị tu tập theo Pháp và quan tâm tới Pháp. Tất cả các vị đều phải sử dụng hai yếu tố này, vì nếu thiếu chúng thì họ không đạt được kết quả. Đó là những pháp tăng sức mạnh của tâm lên bội phần. Việc rèn luyện và kỷ luật của một người sử dụng nhiều kỹ thuật và phương pháp khác nhau được coi là cần thiết để loại trừ tất cả các ô nhiễm và pháp xấu khác. Cần phải có hai pháp kể trên để trợ giúp và nâng đỡ mỗi lần. Điều này là cần thiết để tâm có quyết tâm vững chắc và có thể chống lại những kẻ thù bên trong với tất cả khả năng tuyệt đối của nó, không trở nên yếu đuối và mất tinh thần hay rút lui khi gặp tình huống gây cấn, là điều rất dễ xảy ra vào bất kỳ lúc nào đối với những người chiến đấu vì Pháp. Giống như đi trong rừng rậm, ta luôn gặp khó khăn và bất trắc trên đường cho đến khi ta vượt qua, được tự do, thoát khỏi tất cả những thứ đó. Những ai tu tập để tận diệt ô nhiễm trong tâm cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như người đi qua rừng rậm đầy ô nhiễm các loại. Một số đáng sợ, một số bướng bỉnh, một số khó cưỡng, một số đáng yêu, một số đáng ghét hay đáng ghê tởm, một số làm ta điên lên, làm ta khóc hay cười, làm ta chán ngán và mệt mỏi, hay làm ta thấy hài lòng và hạnh phúc, đều không diễn tả nổi. Như Đức Phật nói, có vô số loại ô nhiễm và tham muốn xung quanh sẵn sàng chặn đường tu tập, và không lúc nào người lữ hành này có thể thư giãn và nghỉ ngơi một chút. Tất cả những ô nhiễm đó mà chúng ta đã mô tả một cách rất không đầy đủ đều tìm thấy được ở mọi tầng lớp chúng sinh trên thế gian, và không ai không có những điều méo mó và lộn xộn này như một phần cơ bản trong mình. Ai muốn đi đường này cũng phải dùng niệm, tuệ, niềm tin và nỗ lực làm công cụ mở đường, đủ cho người ấy có thể đi trên con đường một cách vững chắc, cùng với những thứ như quyết tâm ương ngạnh để giúp mình dọc đường. Điều này giống như hộp số của xe ô tô có thể làm tăng lực để lái xe qua đường bùn lầy cho đến khi được thoải mái và thoát qua khỏi đoạn bùn lầy đó. Đối với quyết tâm ương ngạnh này, dù là trên thế gian hay trong Pháp, những ai nóng lòng được sống trong an toàn và yên ổn có thể phải khơi nó lên và dùng nó trong một vài trường hợp để thu được kết quả mong muốn. Nếu họ không muốn bị dồn vào đường cùng vì đủ loại đau khổ và phiền toái có thể khởi sinh lúc bần cùng, hay vì một số loại ô nhiễm che phủ tâm, và họ càng quyết tâm đạt mục tiêu cao cả, họ càng dồn hết nỗ lực để chiến đấu mà không nghĩ họ sẽ sống hay chết. Mục tiêu duy nhất của họ là kết thúc cái họ đã đặt tâm vào, như những vị tỳ kheo khổ hạnh mà chúng ta đã kể tới. Những người đã rèn luyện và kỷ luật mình theo nhiều cách khác nhau. Tất cả các vị ấy đều có mục tiêu căn bản là đạt được kho báu vĩ đại, là đạo, quả và niết bàn là mục tiêu. Chiến thắng và giải thoát khỏi đau khổ và mọi lo lắng hay khắc khoải dù lớn hay nhỏ. Đó là lý do họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình và đối diện với cái chết và đau khổ mà không hề tiếc nuối. Như vị tỳ kheo tiến thẳng tới chỗ mà Ngài nghe tiếng hổ gầm rống một cách đáng sợ. Nếu là một người trong chúng ta, thì chúng ta có lẽ đã chết thậm chí trước khi hổ có thể vồ được chúng ta. Thế nhưng, những vị tỳ kheo đó sẵn sàng đối diện với cái chết vì pháp tối thượng. Họ có thể tự ép mình bước tới chỗ con hổ theo cách làm chúng ta thán phục. Trong hàng trăm người, cũng khó có thể tìm được một người làm được việc này. Nếu chúng ta nghĩ thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, đó là lý do các vị ấy đáng được tán dương và ngưỡng mộ, và là tấm gương thực sự như những chiến binh và những người con của Đức Phật chiến thắng. Sakyabutta, Buddha Chinasara. Những người sẵn sàng chết trong trận chiến tuân theo lời tuyên thệ rằng họ lấy Đức Phật làm nơi nương tựa của mình từ ngày đầu tiên thọ giới. Ít người sẵn sàng hiến đời mình để cúng dường Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng với sự cam kết hoàn toàn. Những người này và tỳ kheo đó rất hiếm, là điều phù hợp với Pháp như một loại hình của tự nhiên hiếm khi khởi sinh và vẫn luôn như vậy. Những ai trau dồi Pháp để nó lớn mạnh trong tính cách của chính mình một cách rõ ràng cũng sẽ sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì Pháp, thậm chí cả mạng sống của chính mình. Như những vị tỳ kheo du hành trong rừng ban đêm với hổ gầm quanh nơi mình ở. Những vị ngồi và thực hành thiền định Samadhi Bhavana bên bờ vực dựng đứng sâu thẳm. Những vị ra ngồi thiền giữa đêm cạnh đường hổ đi lại về hang nơi chúng sống. Những vị ra ngồi thiền trên những tảng đá phẳng trong rừng giữa đêm. Những vị vẫn đi kinh hành ngay cả khi một con hổ to đến, ngồi xuống gần đó và nhìn họ. Những vị hành thiền trong màn chống mũi khi một con hổ nhẹ nhàng bò đến xem, cho đến khi nó tới tận cái màn chống mũi. Những vị ngồi thiền từ tối đến sáng. Những vị nhịn ăn và hành thiền nhiều ngày không ăn. Những vị đi kinh hành từ tối đến sáng. Những vị nỗ lực phát triển thiền của mình bằng ba tư thế đứng, đi và ngồi, mà không nằm ngủ nhiều đêm. Thực ra là tất cả các hình thức nỗ lực để phát triển mà các vị tỳ kheo tu tập với quyết tâm tu khổ hạnh mà không sợ khổ và sợ chết. Nếu không có quyết tâm ương ngạnh kiểu làm hay là chết, thì làm sao họ có thể chịu đựng được đau khổ dày vò mà họ chắc chắn đã thất bại thảm hại. Nhưng nhờ nỗ lực của họ thuộc loại quyết tâm ương ngạnh, sẵn sàng làm hay là chết, nên những vị tỳ kheo này không phải chịu khổ hơn nữa và bị phá sản, mà ô nhiễm là những tên bị phá sản, xác của chúng biến mất khỏi tâm, không để lại gì nữa. Tâm lúc đó biến đổi và trở nên tinh khiết hoàn toàn, vượt qua và vượt lên trên tất cả những gì đã áp bức nó trước đây. Do vậy, khi cả quyết tâm ương ngạnh lẫn sự tức giận quay lại chống các ô nhiễm của chính mình, chúng tạo cho ta một nền tảng vững chắc và sức mạnh và giúp ta kết thúc công việc này mà không gặp trở ngại. Do đó, những người thông thái nhất đều ca ngợi những ai chiến thắng được chính mình, nói rằng đó là điều cao thượng và tốt đẹp hơn rất nhiều so với việc chiến thắng người khác hay vật khác bất kỳ loại gì. Như là câu pháp cú Atta have chitam seyo, làm trong sạch mình là điều tuyệt vời nhất. Do đó, quyết tâm ương ngạnh và sự tức giận hướng về chống ô nhiễm của chính mình là bước đầu tiên đối với những người có thể đạt được cấp bậc của những người đã chiến thắng chính mình một cách tròn đầy nhất.